phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 119, chị mang, chị có muốn chữ ký của Thịnh Thính không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé mập cũng nghĩ cố mang đang đùa. Thở dài, chị mang, em biết sức hút của Thịnh Thiên Vương là rất lớn. Dù sao thì fan trên Weibo cũng đã vượt 100 triệu. Trong 10 người ở trường chúng ta thì có 8 người là fan của Thịnh Thiên Vương. Em cũng có thể hiểu chị thích Thịnh Thiên Vương. Mặc dù vẻ đẹp của chị mang thật sự rất nổi bật. Nhưng quay MV thì có hơi quá rồi đấy. Cẩn thận fan của Thịnh Thiên Vương sẽ tìm ra chị. Lục Dương bật cười, bé mập, có phải chúng ta đã hiểu nhầm không? Chị mang là fan cuồng của Thịnh Thính. Biết hôm qua Thịnh Thính quay MV, đặc biệt chạy đi để theo đuổi thần tượng. Rồi từ góc độ người qua đường chụp được vài hình ảnh. Bé mập cảm thấy anh Dương nhà họ thật sự là một người thông minh. Chắc chắn là như vậy rồi. Nói như vậy, có phải trong tay chị mang đang có những bức ảnh MV mới của Thịnh Thính không? Bé mập phấn khích, mặt mày nịnh nọt. Chị mang, có thể cho em xem tạo hình lần này của Thịnh Thính không? Nữ chính có phải là nữ minh tinh Lưu Lượng đang hợp tác với Thịnh Thính không? Cố mang không biểu lộ cảm xúc, chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Hỏi Mạnh Kim Dương xin bài tập. Nữ sinh chống cằm một cách lơ đãng, không vội không chậm bắt đầu chép. Bé mập thấy cố mang không để ý đến anh ta, ấm ức bĩu môi, chán nản quay đi. Lục Dương cũng lấy vở bài tập ra chép cùng cố mang. Chưa viết được mấy chữ, anh ta ngẩng đầu nhìn cố mang. Chị mang, chị thật sự là fan cuồng của Thịnh Thính à? Không phải. Cố mang lạnh lùng đáp hai chữ. Dưới tay Lục Dương viết rất nhanh, nghi ngờ liếc nhìn cô. Chị đã theo đến tận trường quay MV rồi, mà vẫn không phải sao? Biểu cảm như thể anh ta chắc chắn cô là fan của Thịnh Thính. Cố mang không nói gì. Lục Dương lén lút lại gần cô. Em có một người anh em. Chị của cậu ta là bạn của Thịnh Thính. Em sẽ xin chữ ký cho chị. Cố mang liếc nhìn anh ta một cái, như thể đang nhìn một kẻ ngốc. Lục Dương không nhìn thấy. Tay cầm bút lắc lư rất nhanh. Nâng mày tỏ vẻ tự mãn. Chữ ký của Thịnh Thính rất khó xin. Chị mang chị đợi đó. Em sẽ xin tặng cho chị một cái. Mặt mày cố mang rủ xuống. Chậm rãi chép bài tập. Tiết học cuối cùng vừa kết thúc. Vài người tụ tập đi đến căng tin. Nữ sinh phanh áo đồng phục ra. Ăn mặc chỉnh tề. Trông như một cái giá treo quần áo. Thật ngầu. Đi giữa đám đông. Khí chất rất mạnh mẽ. Lục Dương đi bên cạnh Mạnh Kim Dương. Kim Dương, câu lớn mà thầy vật lý giảng ở tiết cuối. Câu hỏi cuối cùng tôi không nghe rõ. Cái thanh kim loại đi qua từ trường mà vượt qua lực cản hao tổn của không khí thì tính năng lượng cơ học e như thế nào? Bé mập nghe thấy câu này, cũng nhìn về phía Mạnh Kim Dương. Mình cũng nghe không hiểu. Tế bào não gần như chết hết rồi. Nghe đến cuối hoàn toàn không biết giáo viên đang nói gì. Sở Nghiêu khá buồn bực. Tôi cũng không thể hiểu nổi mình đã bắt đầu không theo kịp từ bước nào. Mình cũng muốn nghe, cảm giác như thầy giảng mình nghe hiểu. Nhưng để tự làm thì bản thân mình vẫn không làm được. Thẩm Hoan cũng chen vào. Cố mang cầm điện thoại, lờ đãng chơi game. Mạnh Kim Dương khoác cánh tay cố mang giúp cô nhìn đường. Suy nghĩ một chút rồi nói, về lớp mình sẽ giảng cho các cậu, phải vẽ sơ đồ lực, không thì khó hiểu lắm. Bốn người gật đầu, khi đi qua ba học sinh lớp khác ở bên cạnh, nghe thấy học sinh lớp 20 nói chuyện không phải về những chủ đề đánh nhau, mà là về học tập. Họ đều ngạc nhiên, lớp 20 điên rồi sao? Ngay cả chùm trường cũng biết học hành à? Câu hỏi cuối cùng của bài lớn môn vật lý không hiểu. Mà những câu trước đều hiểu sao? Đó là môn vật lý đấy. Câu hỏi cuối cùng khó đến mức không biết đã làm khó bao nhiêu học sinh giỏi. Chùm trường hạng một từ dưới lên nghe hiểu được hai câu trước. Không đúng, bây giờ không phải là hạng một từ dưới lên nữa. Nghe nói lần trước chùm trường đã đạt tổng điểm vào top 200. Tiếng tăm Lãng Tử cải tà quy chính đã nổi như cồn trong toàn khối 12, cách trường.